bị hắn đâm trúng. Lăng Vân cho dù không chết cũng phải vĩnh cửu mù. Nhưng một khắc sau, hắn liền bỗng dưng đờ đẫn. Hai ngón tay của hắn bị Lăng Vân bắt, âm nhu nam tử con ngươi co rúc lại. Làm sao có thể, Lăng Vân làm sao có thể bắt được hắn ngón tay? Muốn làm điểm này, phải để cho hắn hoàn toàn không phản ứng kịp. Đối phương tốc độ, kết quả thật là nhanh. Bất quá, âm nhu nam tử không kịp suy nghĩ nhiều. Bởi vì một khắc sau, đi đôi với, rắc rắc, giòn vang, một cổ dây rất đau nhức liền xông vào hắn óc. Hắn ngón tay, trực tiếp bị Lăng Vân bẻ gãy. Lăng Vân vẫn không thả qua âm nhu nam tử. Một cước chợt đá ra. Phịch, âm nhu chàng trai ngực. Lúc này liền cùng đồ phu như nhau lõm xuống. Thương thế này, cơ hồ và đồ phu như nhau. Ám ảnh hội những người khác nhìn vô cùng là cảm động. Biết Lăng Vân đây là đang cho đồ phu ra mặt. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.